Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, Tống Sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hàng này thỉnh thoảng vậy sẽ văn nghệ một chút. Nhưng rất nhanh là có thể uốn nắn, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì mà. Miêu chủ nhiệm sự việc sau đó, hắn đi Hải Thành đi một vòng. Làm 24 giờ giải phẫu, sau khi trở lại vậy không gặp như đưa đám bi quan. Chính là như thế cái tháo hàng, chỉ biết là làm việc giải phẫu chó Tô Vân trong lòng oán thầm mấy câu. Khi đó ở tinh không hạ, cảm giác được vũ trụ vô ngân rộng lớn, và vũ trụ so sánh, hệ ngân hà rất nhỏ, và ngân hà so sánh, trái đất không đáng giá một đề ra. Mà chúng ta sẽ đối với trái đất cuộc bể dâu sinh lòng cảm khái. Lại là không đáng giá một đề ra. Sau đó thì sao? Tô Vân hỏi tiếp. Ninh Thúc nói hy vọng y nhân thật vui vẻ lớn lên. Già đi, đó không phải là rất tốt. Tô Vân kinh ngạc. Nhưng mà ta sau đó suy nghĩ một chút. Còn đặc biệt phải đi làm. Xem bệnh, làm giải phẫu, chữa bệnh cứu người. Bắt chặt thời gian ngủ đi. Kéo cái này loãng làm gì? Trịnh Nhân cười hắc hắc. Tô Vân một hớp rượu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Hàng này toàn thân liền đặc biệt không có một chút lãng mạn tế bào. Mình đoán một chút đều không sai. Ông chủ Trịnh, ngài nói đúng. Tần Đường duy trì yêu nhã dáng vẻ. Khẽ vuốt cằm, nói, chúng ta nhỏ bé cá thể. Đối với khắp cả, Tần Đường. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Hắn chính là kêu ca một chút. Tô Vân vui vẻ cười to. Để cho hắn đi làm nghiên cứu khoa học. Không nghe được khoa cấp cứu băng ca tiếng mà. Liền một tuần lễ. Thật liền một tuần lễ. Nói láo ta là cháu kẻ gian hàng này liền chạy tới khoa cấp cứu đi. Tần Đường thật lòng không để ý. Tới rõ ràng trợ thủ tại sao biết cái này sao tháo lão bản đài. Lúc này không phải là mình lên tiếng phụ họa, nói mấy câu cần phải tình hợp với tình thế mà nói. Vui vẻ hòa thuận, càng sâu lẫn nhau giữa biết rõ sao nhưng mà xem Trịnh Nhân ông chủ Trịnh khóe miệng mang mỉm cười. Tựa hồ lơ đễnh, Tần Đường cảm thấy cái này hai người đều là diệu nhân. Còn như người đàn ông to con kia, cả người sát khí, cho dù hắn hết sức biểu hiện ôn thuận. Tần Đường nhưng vẫn có thể rất dễ dàng cảm giác được. Những người này đều rất có ý tứ. Hy vọng bọn họ bản lãnh lớn như nhau. Có thể là ra ra kéo dài tuổi thọ mấy năm. Tần Đường nhìn trên xe ba người. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hồng Kông, Tần gia bán sơn đại trạch. Tống Mặc yêm thân mặc một bộ rộng thùng thình màu đen áo dài. Bụng nhô lên, nhìn dáng dấp đang có mang. Chắc có 3-4 tuần 3-5 tuần, chỉ là thân thể nàng tựa hồ rất yếu ớt, hô hấp dồn dập, cho dù chậm rãi đi, như cũ có thể lực không dấu hiệu. Tống sư, ngài nghỉ ngơi một chút, Tần gia lão quản gia đối với Tống Mặc Yêm rất khách khí. Mặc dù tuổi tác chênh lệch chỉ ít 40 tuổi, nhưng hắn như cũ cầm hạ vị người lễ phép, mỗi một đời Tống gia gia chủ. Đều bị tôn xưng là Tống Sư. Tống Mặc Yêm mặc dù tuổi không lớn lắm, còn là phụ nữ, lập gia đình sau lại không có theo phu họ, vẫn là đệ tam đại Tống Sư. Đây là truyền thừa, ngài khách khí. Tống Mặc Yêm cố gắng thở hổn hển mấy cái, nói, còn có mấy bước, nhìn xong nói sau, Tần lão tiên sinh vậy mặt cấp, chuyện này nhưng mà kéo không được. Nghe nàng nói tới Tần lão tiên sinh, lão quản gia không nói, vẻ lo lắng mặt đầy, lại đi 15p, lão quản gia mang Tống Mặc Yêm và sau lưng nàng một người nữ đệ tử trở lại đại trạch trong. Tống sư, ngài xem có vấn đề gì sao, từ phong thủy góc độ mà nói. Hoàn toàn không có vấn đề, Tống Mặc Yêm vậy rất mệt hoặc. Từ trước ra phụ cho Tần lão tiên sinh bố trí mấy cái thủ đoạn nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa. Giấu gió tụ khí, khí mạch không đổi, không phải phong thủy chuyện. Đây chính là không có biện pháp. Lão quản gia sinh lòng tuyệt vọng. Ta cho Tần lão tiên sinh bạc một quẻ. Hoặc giả là chúng mục tiêu có này một kiếp. Cướp qua sau đó, mây mở ngày tán. Lại tiếp theo 10 năm đại vận vậy nói không chừng. Tống Mặc im ho khan mấy tiếng. Thanh âm khàn khàn. Cả giận co rút thể trinh vô cùng là rõ ràng. Mang thai đối với nàng mà nói. Tựa hồ là một người vô cùng nặng gánh vác. Ngay cả hô hấp cũng thay đổi khó khăn. Hoặc giả là hoạt động quá mức kịch liệt. Hoặc giả là bởi vì mệt mỏi dưỡng khí. Tống Mặc yêm lộ ở bên ngoài trên tay bỗng nhiên sinh ra mấy cái ban đỏ. Đồng tiền lớn nhỏ, ánh sáng màu tươi đẹp. Lão quản gia gặp tình huống không đúng. Lập tức nói, Tống sư, ngài không sao chứ, không sao cả. Tống Mặc yêm chậm rãi nhắm mắt lại. Dùng sức hô hấp, tựa hồ liền bình thường hô hấp cũng đổi được vô cùng là xa xỉ. Cùng lúc đó, trên tay nàng ban đỏ bộc phát rõ ràng, thậm chí hơi gồ lên, giống như là trong cơ thể hiểu rõ cái đồng tiền muốn nhô ra như nhau. Sư phụ, Tống Mặc Yêm sau lưng nữ đệ tử nhẹ giọng kêu. Tống Mặc Yêm lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng cố chịu. Đại trạch phòng khách vô cùng là trống trải, lúc này đêm khuya vắng người. Chỉ có Tống Mặc Yêm tiếng hít thở nặng nề ở trong phòng khách vang lên. Thanh âm không hề đều đều. Tựa như nàng cả giận vòng vo 17-18 cua. Bên trong dựng dục cái gì vật cổ quái thì phải phá thể ra vậy. Lão quản gia có chút lo lắng. Nhưng do dự một chút. Như cây khô lão cây giống vậy tay nhỏ khẽ run một cái. Nhưng là không nhúc nhích. Hơn 10 phút sau đó. Tống Mặc Yêm mới chậm rãi khá hơn một chút, hô hấp chót lọt, cả người nhanh chóng khôi phục, tựa như trong thân thể nàng khác thường bị áp chế xuống. Tống sư, không nghĩ tới bệnh của ngài nặng như vậy, lão quản gia thở dài nói, nếu không phải thân thể có bệnh, Tần lão tiên sinh sự việc ta đã sớm nên tới. Tống Mặc Yêm thở dài, nhẹ giọng nói, trận kia đã qua sau đó. Nàng trạng thái hơi khá hơn một chút, tối thiểu cả giận co rút triệu chứng hóa giải không thiếu. Trên tay đồng tiền màu đỏ dấu vết vậy nhẹ một ít. Đây cũng là không có biện pháp, mời Tống sư vô luận như thế nào cũng muốn xuất thủ tương trợ. Lão quản gia chiến chiến nguy nguy, đứng lên, khom người một cái thật sâu. Tống Mặc Yêm cũng không có né tránh, khách khí. Tựa như hết thảy các thứ này đều là phải. Sau đó, Tống Mặc Yêm khoát tay. Sau lưng nàng đệ tử cầm ra như nhau phong cách cổ xưa hộp. Trịnh trọng bỏ lên trên bàn. Theo sau lui ra ngoài. Trống không trong phòng khách. Bộc phát trống trải. Yêm lam người. Lấy bắc cỡ là thông tể. Thị người. Lấy khó nhập là ngưng thanh. Gia phụ năm đó bói quẻ. Coi là đến ta gần đây có một kiếp, cố vạch trần, lấy hóa giải tai cũng chi ếch. Tống Mặc Yêm thở dài, đưa tay ra, trên tay đồng tiền giống vậy ban đỏ hơi biến mất. Tay nàng như cũ run rẩy, cỡ một nén nhang thời gian. Tống Mặc Yêm tay run rẩy bộc phát lợi hại, nhưng mà nàng chỉ là nhìn trên bàn mấy cái thánh tống thông bảo. Thở ra một hơi dài, nói. Lão tiên sinh gặp giữ hóa lành, đây là lý sở ứng làm. Nghe Tống Mặc Yêm nói như vậy, lão quản gia căng thẳng thân thể thả lỏng một chút. Trong nháy mắt, già rồi rất nhiều, chỉ là quái tượng bên trong lại mơ hồ cùng ta có liên quan. Quái tai, Tống sư ngài khám phá sống chết bệnh ếch. Đã có, Tống Mặc Yêm khoát tay chặn lại, nói, đi bệnh viện. Ta phải tuân thủ trước Tần lão tiên sinh. Ngài, lão quản gia ngạc nhiên. Thân thể của ngài, không ngài. Tống Mặc Yêm nói. Sống chết, ai có thể khám phá. Chuyện này sự quan trọng đại. Không thể khinh thường. Được, ta cái này thì an bài. Lão quản gia lập tức thuận theo nói đến. Tống Mặc Yêm nhìn trên bàn thánh tống thông bảo. Hơi do dự. một mực che giấu ở tay áo trái bên trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Đúng là có quan hệ tới mình, nhưng rốt cuộc tại sao? Nàng nhưng là không nhìn thấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.